Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy cơ hôn nhân lần đầu tiên của Diệp Tiểu Muội và anh Tống giải quyết dễ như ăn cháo. Nhưng cô không có từ đây chuyên tâm học tập, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bởi vì thực sự có quá nhiều hoạt động thú vị trong đó làm cho Diệp Tiểu Muội hứng thú, nhất là nữ chính chuẩn bị bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Chị gái chủ động tới hỏi cô có muốn đầu tư cùng làm ăn hay không, thuận tiện có đề nghị gì đối với chuyện làm ăn của bọn họ gì đó vân vân. Chờ thật lâu rốt cục đợi được ngày này. Diệp Tiểu Muội hưng phấn đến mức muốn hát, dù sao bắt đầu từ ngày cô biết chị gái nữ chính, chờ nữ chính mở ra tuyến sự nghiệp làm giàu, mà cô chỉ cần ôm đùi là có thể nằm phi thăng. Vì thế bây giờ rốt cục đợi được ngày đó, Diệp Tiểu Muội đương nhiên cầu còn không được. Cô thậm chí hận không thể đưa hết thảy toàn bộ tích trữ cho Sở Hàm. Đầu tư càng lớn kết quả có được cũng càng cao. Nói không chừng sau này cô dựa vào chị gái nữ chính cũng có thể là một phú bà đấy. DTVCO điều Diệp Tiểu Muội cũng không có thực quyền gì. Cô trưởng quản quyền lực tài chính không sai. Nhưng ngoại trừ tiền tiết kiệm của bản thân cô, tiền riêng của anh Tống cũng đều ở đây. Tích trữ của hai người đương nhiên cần hai người đồng thời thương lượng. Bởi vậy cô kiềm chế lại kích động nộp lên toàn bộ gia sản, nói cho Sở Hàm cô chắc chắn đồng ý cùng làm ăn, thế nhưng cụ thể đầu tư bao nhiêu cần thương lượng với anh Tống. Sở Hàm đương nhiên hiểu ý, tỏ vẻ không vội, hiện tại cô ấy chỉ sớm chuẩn bị, thật sự buông lòng phải chờ tới sau Đại hội Trung ương Đảng lần thứ 11 mới được. Nhưng Diệp Tiểu Muội vẫn không thể chờ được chạy đi tìm anh Tống. Ngoại trừ trên vấn đề học tập, Tống Thanh Huy từng ép buộc Diệp Tiểu Muội, những phương diện khác từ trước đến giờ anh đều có cầu tất đồng ý, lần này cũng giống thế, nghe vậy chỉ cười nói. Không phải nói em làm chủ sao, sao còn cố ý tới một chuyến? Diệp Tiểu Muội vẫn dính lấy trên người anh, nghiêng đầu tỏ ra đáng yêu. Vậy em muốn lấy ra toàn bộ tích trữ của chúng ta, đưa hết cho chị Sở Hàm làm ăn, cũng không sao hả? Lần này Tống Thanh Huy quả thật ngẩn người, cũng không phải đau xót tiền. Mà có hơi hoài nghi hỏi Diệp Tiểu Muội. Lấy hết tích trữ rồi, vậy sau này em muốn ăn đồ ngon, muốn mua quần áo mới, làm sao bây giờ? Quốc gia đưa ra đãi ngộ cho sinh viên đại học không tệ, cho sinh hoạt phí không chỉ bảo đảm các sinh viên có thể ăn cơm no đi học, các sinh viên tiết kiệm mỗi tháng còn có thể tích góp ít tiền gửi cho gia đình. Thế nhưng Diệp Tiểu Muội không giống bọn họ, cô được nuông chiều từ bé, chỉ ăn cơm đã yêu cầu mỗi bữa phải có chay có mặn. Bao nhiêu sinh hoạt phí đều tiêu sạch sành sanh, thỉnh thoảng đi ăn tiệm, phí sinh hoạt hoàn toàn hết sạch. Anh đương nhiên có thể tiêu ít một chút trợ giúp cô, trường học của bọn họ không chỉ có phí sinh hoạt cao, người quyên tiền cho trường học cũng nhiều, vì thế học bổng khá phong phú, nhưng Diệp Tiểu Muội không chỉ kén ăn, lại theo sát xu hướng thời trang, thích nhất đi dạo phố mua quần áo. Dựa theo kiểu tiêu xài này của cô, dù cho anh tranh thủ thêm học bổng cũng không đủ. Vì thế trong tay không chừa chút tích góp, Tống Thanh Huy vẫn thật sự lo lắng Diệp Tiểu Muội không vượt qua nổi những ngày tháng ấy. Tống Thanh Huy nhắc nhở rất cần thiết, Diệp Tiểu Muội cũng bỗng nhiên hoàn hồn. Đúng vậy, em thiếu chút nữa quên còn phải chừa chút tiền cho mình tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tư chuyện làm ăn của chị gái là vì sau này làm giàu, đi tới đỉnh cao đời người. Thế nhưng làm người vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Tương lai tốt đẹp phải tự nắm lấy, cũng không có thể vứt bỏ cuộc sống hạnh phúc bây giờ. Ngay sau đó cô suy nghĩ lại một lần nữa, quyết định nói. Vậy chúng ta giữ lại 200, ngoài ra đều lấy làm ăn, thế nào? Tống Thanh Huy không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội chịu, bớt ăn bớt mặc, cũng phải giúp đỡ sự nghiệp của chị em, nhíu mày, ngược lại cũng biết nghe lời phải gật đầu. Chỉ cần em cảm thấy được, vậy thì cứ làm theo lời em nói. Diệp Tiểu Muội nghe hiểu nghĩa bóng của anh, thật sự chủ trừ một chút, sau đó đếm đầu ngón tay tính toán. 200 đồng, còn có 3 năm rưỡi, thế nhưng mỗi tháng trường học phát 12 đồng. Em cảm thấy đủ, tốt nghiệp rồi đi làm, đến lúc đó lại có tiền rồi. Tống Thanh Huy cảm thấy buồn cười đối với khẩu khí nói khoác không biết ngượng của Diệp Tiểu Muội, trêu ghẹo. Trước đây không phải không muốn đi làm à, bây giờ bắt đầu nhớ tới kiếm tiền rồi. Diệp Tiểu Muội kéo cánh tay của anh cười híp mắt, ý em nói chính là sau này anh Tống đi làm thì có tiền rồi. Tống Thanh Huy, cách chương.